Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 920 đắn đo. Cầu vé tháng, đối mặt Lê Cửu Xuyên này hùng hổ động đất nhiếp, Giang Nguyệt Bạch chút nào không thấy sợ hãi, thậm chí phụt một tiếng cười, cười đến Lê Cửu Xuyên không hiểu ra sao. Hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào có vấn đề. Hắn tròng mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm nhìn quét chính mình toàn thân. Quần áo sạch sẽ, cũng không nửa phần thất lễ. Giang Nguyệt Bạch hiểu biết nhà mình sư phụ. Hắn là chính nhân quân tử, sẽ không ở không biết rõ ràng sự tình toàn cảnh phía trước lạm sát kẻ vô tội. Đặc biệt là nàng loại này nhỏ yếu đáng thương tiểu hài tử. Hắn không qua được chính mình trong lòng kia một quan, cho nên nàng phía trước mới hoàn toàn không có che lấp chính mình. Bởi vì về sau sớm chiều ở chung, vẫn là sẽ bại lộ. Nàng muốn cho sư phụ hiện tại liền thói quen trên người nàng, cổ quái, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu. Trong mắt lộc cộc vừa chuyển, hư, thượng trong lòng, lại ngẩng đầu khi Giang Nguyệt Bạch thay một bộ tuổi nhỏ lão thành bộ dáng. Không thể nề hà lại đáng thương ba ba căng đầu. Cánh cung, ngồi xếp bằng, cánh tay chống ở đầu gối. Ta nói, ngài cũng sẽ không tin. Lê Cửu Xuyên ánh mắt một lệ. Các hạ không nói, sao biết ta sẽ không tin? Giang Nguyệt Bạch buông tay ngẩng đầu. Kỳ thật ta là ngài kiếp trước nữ nhi. Bởi vì ngài nhất thời sơ sẩy, ta đã chết, cho nên ta mang theo kiếp trước ký ức, kiếp này tới tìm ngài đòi nợ. Lê Cửu Xuyên, một trận im lặng kinh ngạc lúc sau, Lê Cửu Xuyên giận mà phất tay áo, hồ ngôn loạn ngữ. Giang Nguyệt Bạch sốt ruột, đến nhảy lên, thật sự. Ngài thích xuyên thanh y, thích uống mây mù tiên trà. Thích dùng hồng đào thiêu chế ấm trà, đặc biệt là vào đông. Thích ngồi ở hành lang hạ, một bên thưởng tuyết thưởng mai, một bên hồng lò pha trà, đọc sách vẽ tranh. Ngài còn thích, Giang Nguyệt Bạch đem Lê Cửu Xuyên thông thường yêu thích thậm chí một ít người khác cũng không. Biết thói quen thuộc như lòng bàn tay, một kiện nói ra, kêu Lê Cửu Xuyên khiếp sợ không thôi, đủ rồi. Lê Cửu Xuyên đánh gãy Giang Nguyệt Bạch, hắn ấn chính mình thái dương, cảm giác đầu óc có điểm loạn, nhà đầu này nói đều là hắn hiện tại thói quen, cùng kiếp trước có quan hệ gì? Chẳng lẽ kiếp trước hắn cũng là như thế này? Người sau khi chết đầu thai, còn sẽ biến thành cùng kiếp trước giống nhau người. Người nếu nói ngươi là ta kiếp trước chi nữ, kia ta hỏi ngươi. Người kiếp trước mẫu thân là ai? Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa không nín được cười. Vội vàng âm thầm ninh chính mình đùi. Mặt vô biểu tình nói. Ta không biết kiếp trước mẫu thân tên đầy đủ. Kiếp trước liền nghe ngài tổng kêu nàng. Tú Nhi, Lê Cửu Xuyên kinh ngạc trừng mắt. Đồng tử rung mạnh, lập tức nghĩ đến người nào đó, hoang đường. Lê Cửu Xuyên phất tay áo xoay người. Đầu óc càng rối loạn, nhưng là hắn lại không có biện pháp xác định thật giả. Trừ phi, nếu không ngài lục soát ta hồn đi, đem ta hồn xả ra tới, xé từng mảnh tinh tế xem. Bất quá ngài cũng biết, ta tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, hồn lực nhược, ngài có thể xả ra tới, đã có thể tắc không quay về, đến lúc đó ngài phát hiện ta nói đều là thật sự. Ta hồn phách cũng là vừa giáp xong không phải đoạt xá. Ngài hối tiếc không kịp nói. Cũng chỉ có thể ôm ta thi thể khóc lóc thảm thiết. Lê Cửu Xuyên nắm tay. Siêu hồn khẳng định là không thành. Nếu không, Nga đối, còn có thể dùng đan dược. Nhưng là đi, là dược ba phần độc. Đặc biệt là loại này dùng để bức cung độc đan. Ăn lúc sau chúng ta bất tử. Cũng đến biến thành ngốc tử, đến lúc đó ngài phát hiện ta nói chính là thật sự. Lại muốn hối tiếc không kịp, lần này còn hảo điểm, ngài có thể ôm tồn tại ta khóc lóc thảm thiết, đơn giản chính là choáng váng điểm. Lê Cửu Xuyên đột nhiên xoay người nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, nghĩ thầm nàng là sẽ thuật đọc tâm vẫn là cái gì, hơn nữa nàng còn tuổi nhỏ, cư nhiên biết nhiều như vậy tu chân giới sự tình, chẳng lẽ thật là mang theo ký ức chuyển sinh. Giang Nguyệt Bạch không nín được cười một cái, lại lập tức thu liễm chủ, tiếp tục nghiêm trang, còn có loại biện pháp có thể nghiệm chứng thật giả, chính là ngài tìm cái trận đạo cao thủ, bày ra cái loại này lợi dụng ta ký ức chế tạo ảo cảnh trận, là có thể đem ta ký ức phóng ra tới, đến lúc đó ngài có thể cùng vị này trận đạo đại sư cùng nhau quan khán ta trong trí nhớ kiếp trước, chúng ta một nhà ba người, mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt, biện pháp này tương đối hảo, đối ta thương tổn nhỏ nhất, chính là... Giang Nguyệt Bạch ý có điều chỉ nhướng mày. Lê Cửu Xuyên lập tức nghĩ đến Triệu Phất Y, toàn địa linh giới tốt nhất trận đạo đại sư chính là nàng, chính là này tiểu nha đầu vừa rồi lại nói, nàng kiếp trước mẫu thân kêu Tú Nhi. Lê Cửu Xuyên lập tức ở trong lòng phủ quyết cái này ý tưởng, vạn nhất nha đầu này nói được là thật sự, kia đến lúc đó chẳng phải là muốn cùng Triệu Phất Y cùng nhau nhìn đến. Không không không, này không được. Không không không, nàng nói không nhất định là thật sự, chính là nàng đối chính mình hiểu biết xác thật rất sâu. Này lại như thế nào giải thích? Xem chính mình sư phụ rối loạn thần bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch bởi vì cùng cha mẹ phân biệt khói mù trở thành hư không? Quả nhiên vẫn là sư phụ của mình a, điều này phân thượng, còn có thể nhẫn nàng, thay đổi những người khác, sợ là sớm đều thẹn quá thành giận. Siêu hồn xong việc, rốt cuộc, nàng chỉ là cái dâu ria tiểu hài tử, hảo sư phụ. Ta biết ngài đang lo lắng cái gì, Giang Nguyệt Bạch lần này thật sự đứng đắn lên. Đứng ở vạn dặm trời cao, ban ngày ban mặt dưới, giơ tay thề. Đệ tử Giang Nguyệt Bạch, hôm nay đối thiên thề, cuộc đời này tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì nguy hại sư phụ Lê Cửu Xuyên việc. Nếu vi này thề, khiến cho ta vạn ma phệ tâm, vận rủi quấn thân, cả đời không một ngày an bình, khi chết hồn phi phách tán, nghiền xương thành tro, sau khi chết không vào luân hồi, với 18 tầng trong địa ngục vĩnh chịu tra tấn. Nhật Nguyệt vì dám, Lê Cửu Xuyên kinh ngạc mà xoay người, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định lại nghiêm túc, thiên địa làm chứng. Ầm ầm ầm, bầu trời đột nhiên một trận sấm rền tiếng vang, Lê Cửu Xuyên sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu xem bầu trời, lại cúi đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, thiên có đáp lại. Lời thề vĩnh tồn. Làm người tu chân, căn bản sẽ không có người đối chính mình hạ như thế ngoan độc lời thề. Liền tính là Lê Cửu Xuyên chính mình, cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì tình huống, liền phát hạ loại này thề độc, chẳng lẽ nàng thật là... Lê Cửu Xuyên gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, đối với nàng hoang đường ngôn luận như cũ khó mà tin được. Chính là bởi vì nàng lời thề... lại làm Lê Cửu Xuyên buông xuống cảnh giác, thậm chí còn có điểm áy náy. Chính mình thế nhưng bức cho nàng phát hạ loại này ảnh hưởng cả đời thề độc. Vạn nhất nàng nói chính là thật sự, rốt cuộc tu chân giới chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Kia này một đời, chính mình lại hại nàng, Lê Cửu Xuyên nghiêng đầu thật dài thở hắt ra. Thu liễm một thân mũi nhọn, khôi phục phía trước bình thản, thậm chí đáy mắt còn mang theo một chút áy náy. Hảo, nếu ngươi có nỗi niềm khó nói, ta liền không hề hỏi đến, chờ ngươi tưởng nói khi, ta tùy thời xin đợi. Giang Nguyệt Bạch nhe răng cười. Có một số việc, nàng xác thật không có biện pháp cùng sư phụ nói, rốt cuộc sư phụ là người tu chân, năng lực cường, biết quá nhiều kiếp trước sự tình. Đối mệnh quỹ ảnh hưởng tất nhiên muốn so phàm nhân đại, cho nên nàng thả hành thả xem. tất yếu thời điểm lại nói, không cần thiết thời điểm, vẫn là làm sư phụ thiếu một chút sầu lo. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, ta này một đời trở về tuy rằng là đòi nợ tới, nhưng cũng sẽ không hại ngài. Hiện tại ngài mang theo ta cùng nhau đi Ngọc Dương quận Nhạc Du Sơn. Tới rồi nơi đó, ngài bản mạng pháp bảo rách nát vấn đề là có thể giải quyết. Lê Cửu Xuyên một lần nữa thúc giục Bạch Ngọc thẻ tre, mở ra cách phong phòng hộ, hướng tới Giang Nguyệt Bạch nói phương hướng bay nhanh. Tuy rằng hắn như cũ rất khó hoàn toàn tin tưởng Giang Nguyệt Bạch nói chính là nghe được có cơ hội giải quyết chính mình vấn đề. Lê Cửu Xuyên vẫn là khí huyết cuồn cuộn, có chút áp không được kích động, xem Giang Nguyệt Bạch tự quen thuộc mà dán ở hắn bên người ngồi xuống, nho nhỏ một chút quái đáng yêu. Lê Cửu Xuyên nhịn không được hỏi, nếu ta kiếp trước là cha ngươi, ngươi vì sao không gọi cha, càng muốn kêu sư phụ? Giang Nguyệt Bạch run run lông mày, hừ hừ nói, ta nhưng không ngốc, kiếp trước ngày khi ta cha đem ta đều khắc đã chết, ta lần này vẫn là kêu sư phụ đi, một ngày vi sư trung thân vi phụ, giống nhau. Lê Cửu Xuyên bị khí cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nước lặng giống nhau sinh hoạt, bởi vì cái này tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện nổi lên gợn sóng, mau trăm năm chưa từng ra tông. Lê Cửu Xuyên nhìn quét núi sông đại địa, bỗng nhiên phát giác, phong cảnh, rất tốt, tấu chương xong, hết chương.